Độc chiếm tình yêu, chương 56, góc truyện audio.com, cha cứ quỳ đi, con không cho cha vào đâu, mẹ là của con. Kỳ Hạo Dương vô cùng choáng váng, anh không nói được lời nào, đây có phải là cô con gái ngoan của anh không vậy? Linh Nhi khoanh hai tay trước ngực, làm bộ dạng rất nghiêm nghị, con bé chính là đang trừng phạt Kỳ Hạo Dương. Hôm qua được ông ngoại cưng chiều như vậy, con bé sớm đã quên hết những lần cha chiều chuộng nó rồi. Ông ngoại thật ấm áp, dịu dàng, nó rất thích, cha không bằng một phần của ông. Linh Nhi, con không thương cha sao? Mau cho người mở cổng đi, anh gà trống nuôi con bé đến chừng này tuổi, đâu phải để nhận lấy kết cục như ngày hôm nay. Vậy mà tối qua, khi nhìn con bé làm nũng để làm cảm hóa tên họ Phong kia, anh còn không khỏi tự hào vì có một đứa con gái hiểu chuyện đến vậy. Bây giờ, Kỳ Hạo Dương quả thực đã hối hận. Con bé này là có mới nới cũ. Có ông ngoại, có mẹ là ngay lập tức quên đi người cha khổ cực này. Linh Nhi không trả lời. Con bé phụng phịu rồi quay người chạy về phía dinh thự. Bỏ mặc Kỳ Hạo Dương quỳ trong vô vọng trước cổng. Đã hơn 8 giờ sáng rồi. Mẹ chắc hẳn đã tỉnh. Ông ngoại tối qua đã hứa với nó rằng sẽ làm một bữa sáng thật ngon cho nó. Nó rất mong chờ. Dù gì trước đây đều là được đầu bếp nổi tiếng thế giới làm cho. Linh Nhi đã chán ngắt rồi. Con bé rất muốn được thử tay nghề của ông ngoại ra sao. Mẹ, mẹ. Bế Linh Nhi, bóng dáng của bé con đáng yêu vô cùng. Phong Hàn Linh liền bế Linh Nhi lên, đưa con bé vào phòng ăn đợi anh trai và cha cô làm bữa sáng cho cả nhà. Con bé rất tò mò, liền đưa mắt nhìn hai thân ảnh cao lớn đang thuần thục thao tác với các dụng cụ. Đôi mắt của nó lóe lên, vô cùng ngạc nhiên. Bây giờ nó mới hiểu tại sao An Vi của nó suốt ngày than vãn với Lâm Dương rằng chỉ cần anh làm được một đĩa cơm rang cho em thôi, em liền sinh con gái cho anh. Và tuyệt nhiên Lâm Dương không bao giờ làm được cũng như là không có ý định làm. Người như hai cha con nhà họ Kỳ, vào bếp là chỉ có thể phá nát nơi đó ra. Con bé nhớ, có một lần nó đòi Lâm Dương nướng bánh cho nó. Vì chiều cháu gái nên hắn cũng thử làm một lần. Cuối cùng là do không căn được nhiệt độ nên lò nướng phát nổ. Kỳ Hạo Dương khi đó cũng quyết tâm trở thành một người đàn ông lên được phòng khách, xuống được phòng bếp để sau này vừa mắt được cha vợ tương lai. Kết quả không khấm khá hơn là bao. Món thì quên bỏ muối. Món thì quên cả bật bếp. Mẹ, không cho cha ăn đâu đấy. Phải cho cha quỳ gãy chân. Được được, không cho. Linh Nhi không thích chịu khổ. Từ khi sinh ra ai nấy cũng cưng chiều con bé lên tận trời. Cho nên sống trong nhung lụa đã quen rồi. Bị leo cây như tối hôm qua chính là phương thức đạp nó xuống địa ngục. Vì vậy, nó muốn cha phải chịu cực hình nhiều hơn nữa. Như thế mới hả giận được. Cha, không cho anh ấy vào được sao? Phong Hàn Linh ít nhiều cũng có chút thương xót Kỳ Hạo Dương. Anh phải quỳ như thế cả đêm sẽ rất mệt. Cô biết anh không phải là con người. Nhưng đâu thể vì thế mà ỷ lại làm những điều có hại cho bản thân được. Cậu ta không chết được đâu. Con đừng lo lắng. Chúng ta đều có điểm dừng. Bữa sáng được bày biện rất tinh tế. Linh Nhi thèm đến nhỏ dãi. Trong mắt chỉ còn những món ăn trên bàn. Phong Hàn Linh thấy thế liền bón cho con ăn. Cảm giác như đồ ăn ông nấu không khác đầu bếp 5 sao là bao vậy. Ngưỡng mộ ông ngoại bao nhiêu. Con bé lại thấy khinh thường ông nội bấy nhiêu. Nghĩ lại, An Vi của con bé thật đáng thương. Vướng phải Lâm Dương chính là tội nghiệt từ kiếp trước mà thành. Cha, con thấy không ổn. Hay là cha cứ cho anh ấy vào đi. Thấy vẻ mặt lo lắng của Phong Hàn Linh lúc này, Phong tiên sinh không chịu nổi, cuối cùng phải cho Kỳ Hạo Dương vào nhà. Anh vẫn luôn là cái gai trong mắt người cha vợ này. Cho dù có Linh Nhi thì cũng không thay đổi được sự thật là không ai muốn nhận anh làm con rể nhà họ Phong. Cha, Kỳ Thiếu nên cân nhắc lại xưng hô đi. Tôi chưa từng nhận cậu làm con rể. Cách Trương.